Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 441, Bối thủy nhất chiến. Ta tới đảm nhiệm Hiển Vi thị người phụ trách. Trương Tiểu Long sửng sốt một chút, nói: "Nhưng là, ta đối tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực cũng không có kinh nghiệm. Hơn nữa công ty thật chuẩn bị muốn đi vào tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực sao?" Theo ta được biết, đầu điều nhưng là đã ném vào 10 ức nhân dân tệ trong tiến hành dung sáng tác phụ cấp. Đoàn đội phương diện cũng là theo mỗi cái ngành nghiệp vụ điều đi tinh anh. Chu Vũ Kiệt còn ra mặt để cho Xiaomi trợ giúp Jun Thanh Âm phát triển. Hiển Vi thị có thể thu được cái dạng gì chống đỡ? Tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực không trải qua không liên quan. Ngươi chỉ cần có sáng tạo có vận doanh năng lực là được. Trước WeChat mặc dù thua, nhưng ngươi cũng có thể nói là cùng đầu điều giao thủ kinh nghiệm phong phú nhất nhân viên. Lưu, Xích Bình không thèm để ý nói. Cho tới tài nguyên phương diện, nhân viên phương diện ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ tới an bài. Phương diện tiền bạc cũng sẽ không so với đầu điều ít hơn bao nhiêu. Nhưng phải chờ tới ngươi bên này đoàn đội cùng sản phẩm sau khi ra ngoài mới có thể cho ngươi. Cho tới lưu lượng phương diện, chỉ cần ngươi tiền kỳ phát triển tốt như vậy, Hiển Vi thị có thể trực tiếp bỏ vào QQ trang bìa lên. Được, ta đây nhất định đem hết toàn lực đem Hiển Vi thị nghiệp vụ làm tốt. Trương Tiểu Long không có quá nhiều suy nghĩ tiện đáp ứng. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ. WeChat nghiệp vụ sa sút sau, hắn ở công ty địa vị cũng rất không bình thường. Đưa đến hắn thậm chí còn thủ hạ đoàn đội thuộc về vô lực có thể phát cảnh địa. Mà bây giờ công ty đem Hiển Vi thị nghiệp vụ này giao cho hắn. Trương Tiểu Long cũng không lựa chọn. Nếu là cự tuyệt, về sau cũng chỉ có thể cả đời cái băng lạnh. Mặc dù hắn đã thực hiện tài vụ tự do, nhưng thế nào cũng phải làm một đám đi theo hắn thủ hạ cân nhắc một phen. Hơn nữa ở trong lòng hắn, còn có một viên phải làm việc nghiệp tâm. Hắn muốn ở một cái lĩnh vực đánh bại đầu điều. Như vậy tài năng cởi ra chính mình khúc mắc. Được, vậy ngươi lập tức xây dựng chính mình đoàn đội. Thị trường phân tích cùng phần sau hoạch định. Mau chóng làm ra một cái tỉ mỉ báo cáo đi ra. Ta sẽ căn cứ tình huống cụ thể. Tới tập trung công ty tài nguyên đến giúp đỡ các ngươi. Lưu Xích Bình gật gật đầu nói. Trở lại phòng làm việc của mình sau. Trương Tiểu Long đem mới vừa phát sinh chuyện nói cho thủ hạ. Lão Ngô sau khi nghe xong nói. Khó trách Lưu Tổng đột nhiên tìm ngươi. Nguyên lai là bởi vì Hiển Vi thị đã hoang phế lâu như vậy. Lúc trước đoàn đội đều chạy sạch. Liền muốn để cho chúng ta lên. Hiển Vi thị người ban đầu đều bị người nhanh nhẹn cho đào đi. Một bộ phận đi rồi đầu điều. Thời gian mà nói không sai biệt lắm cũng là hơn một năm lúc trước. Chắc là Jun Thanh Âm mới vừa chuẩn bị thành lập thời điểm. Bí thư Vương Khiết nói. Trương Tiểu Long gật gật đầu nói. Đúng vậy, tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần đầu điều đã bố trí hơn một năm. Jun Thanh Âm hiện tại lại tại cao tốc bay lên kỳ. Chúng ta trận đánh này, so với lúc trước WeChat còn khó hơn nhiều a. Chấm ngoặc kép, lúc trước WeChat cùng Fan Letter. Lập hạng thời gian thật ra không sai biệt lắm. Cho dù Fan Letter sớm một bước đẩy ra, nhưng ưu thế cũng không rõ ràng. Dựa lưng vào Tencent WeChat hoàn toàn có thể dễ dàng vượt qua. Chỉ là Chu Vũ Kiệt vận dụng quá nhiều không tưởng tượng nổi chiêu số. Cuối cùng chính là thắng được thắng lợi. Mà bây giờ, tại tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần cái này đường đua, đầu điều sớm một năm đẩy ra sản phẩm. Đồng thời, hiện nay đầu điều, thực lực tổng hợp không kém gì Tencent. Muốn vượt qua, quả thực là quá khó khăn. Vương Khiết hỏi, chúng ta không phải đã đầu tư người nhanh nhẹn rồi sao? Tại sao cao tầng không lợi dụng người nhanh nhẹn đi đối phó Jun Thanh Âm? Người nhanh nhẹn thành lập ở năm 2012. Tại tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực này, cùng ban đầu đầu điều dưới cờ nội hàm tiết mục ngắn không sai biệt lắm thời gian thành lập. Bất quá nội hàm tiết mục ngắn bởi vì đường đi cố định tại gây cười lĩnh vực. Mặc dù tại tiền kỳ phát triển nhanh chóng, thậm chí còn có thể cho tu tiêu dẫn lưu. Nhưng đến cuối cùng, này cũng trở thành trở ngại nội hàm tiết mục ngắn làm lớn nguyên nhân. Người nhanh nhẹn chính là nhiều phương hướng xuất phát, tiền kỳ phát triển chậm một chút, nhưng trần nhà khá cao. Đến hôm nay, người nhanh nhẹn đang trải lượng lĩnh vực đã vượt qua rồi nội hàm tiết mục ngắn. Cho tới nay, đầu điều chưa đối nội hàm tiết mục ngắn tiến hành cải cách. Trên thị trường không ít người cho là đầu điều cũng không coi trọng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực, mà Jun Thanh Âm sau khi ra ngoài mới biết đầu điều cao tầng cho tới bây giờ liền không có tính toán cải cách nội hàm tiết mục ngắn, mà là chuẩn bị đẩy ra mới tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần áp. Trương Tiểu Long lắc đầu nói, đầu tư về đầu tư, không lấy được quyền kinh doanh, kia xí nghiệp chính là người khác, cũng đừng nghĩ để cho bọn họ dựa theo chính mình hoạch định đến. Nếu như tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thật liên quan đến lưu lượng tranh, chúng ta nhất định phải tự mình vào sân. Lão Ngô cũng nói, đúng, Alibaba đối với Mỹ Đoàn chính là vết xe đổ. Trương Tiểu Long nói tiếp, lão Ngô, lập tức theo lúc trước WeChat trong đoàn đội điều đi một số người đến. Sau đó nghĩ biện pháp theo Tencent tin tức bên kia cũng mượn vài người tới. Cho tới những người khác, liền từ bên ngoài liệp đầu chiêu đó người đi. Đặc biệt là đầu điều hoặc là Jun Thanh Âm thợ. Ta yêu cầu Big Data cách tính tương đối lợi hại thợ. Tiền lương gấp bội cũng phải đào tới. Đầu điều căn cơ ở chỗ Big Data cách tính. Jun Âm chi đúng trọng tâm định cũng có tương tự cách tính logic. Cách tính. Hành. Ta biết rồi. Lão Ngô cũng hiểu rõ ra. Mấy năm gần đây, Big Data cùng vân tính toán là Internet ngành nghề hai đại chủ yếu đề tài. Người trước đầu điều là trong nghề số 1, người sau chính là Alibaba. Tencent có thể nói là đã trễ rồi một bước, nhưng là lại nhanh chóng đuổi theo. Trước mắt, Tencent cũng ở đây mở mang chính mình Tencent Vân. Big Data phương diện, cũng ở đây không ngừng nghiên cứu. Lần này có thể nói là chúng ta trận huyết chiến. Nếu là thất bại, ta tại Tencent chỉ sợ cũng thật không tiếp tục chờ được nữa rồi. Trương Tiểu Long tự giễu lắc đầu. Một cái nói, thật ra, vẫn là không công bình. Lão Ngô có chút than thở nói, đụng phải Chu Vũ Kiệt như vậy đối thủ, có thể trách một cái người làm công sao? Phải biết đầu điều quật khởi, cơ hồ là đè toàn bộ truyền thống Internet cự đầu mới đứng lên. Tại xã giao lên khiêu chiến Tencent, tại thanh toán cùng mua qua Internet lên khiêu chiến Alibaba. Số liệu phân phát lưu lên khiêu chiến Baidu, tu tiêu lại tại tranh đoạt block lưu lượng, mà kém một bậc đừng công ty. Mặc dù đầu điều không có đối địch với bọn họ, nhưng mà mượn khổng lồ lưu lượng cửa vào, những công ty này vẫn là từ từ bị đầu điều chỗ buộc chặt. Đặc biệt là fan letter công chúng hào, đã trở thành không ít Internet công ty trọng yếu nhất lưu lượng cửa vào. Thậm chí so với app bản thân còn trọng yếu hơn. Trương Tiểu Long nói, không có cách nào thất bại chính là thất bại. Không có mượn cớ, chúng ta vẫn là làm tốt hiện tại chuyện đi. Hiển Vi Thị có lẽ rất khó đánh bại Jun Thanh Âm hoặc là người nhanh nhẹn. Nhưng có một cái chỗ tốt chính là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần không giống xã giao phần mềm như vậy. Có mạnh như vậy bài xích tính, mấy nhà app có thể hoàn toàn lẫn nhau cùng tồn tại. Hãy cùng yêu yêu nhảy trưởng video giống nhau. Này tham gia tại video trang web lĩnh vực kích thước lớn nhất. Nhưng ai cũng không có biện pháp đánh bại đối thủ. Hơn nữa còn tồn tại cái khác trang web. Đầu điều video cũng là một cái trong số đó. Chúng ta bây giờ mục tiêu thứ nhất chính là trước lâu dài sống sót. Sau đó tại mưu tính cái khác. 13 niên fan letter đẩy ra hồng bao cùng với số dư bảo sau, WeChat lưu lượng liền bắt đầu xuất hiện đoạn nhai kiểu sụt đột ngột. Điều này làm cho Trương Tiểu Long thiếu chút nữa sinh ra âm ảnh. Xã giao lĩnh vực tính chất biệt lập quá mạnh mẽ. Ngay cả hiện tại QQ cùng fan letter đều bắt đầu tại tranh đoạt lưu lượng. Mà video lĩnh vực cạnh tranh, cho dù đốt tiền lại kịch liệt, nhưng chỉ cần có thể kiên trì nổi, cũng sẽ không bị loại bỏ. Lão Ngô gật đầu một cái cười nói, cũng vậy, chúng ta bây giờ người còn không có đủ, liền muốn như thế đánh bại Jun Thanh Âm, là có chút muốn quá xa. Trương Tiểu Long nói, lão Ngô, triệu tập một cái đoàn đội nhỏ, những chuyện khác đều đừng làm. Liền cho ta quét run thanh âm. Sau đó ghi xuống. Chúng ta muốn xác định. Run thanh âm Big Data đề cử năng lực mạnh như thế nào? Thứ hai, chính là run thanh âm cùng người nhanh nhẹn không giống nhau. Không có chủ giao diện. Ta muốn biết run thanh âm bên trong nội dung rốt cuộc có bao nhiêu loại phân loại. Được, ta buổi chiều liền sắp xếp người làm chuyện này. Lão Ngô lập khắc đáp ứng nói. Mang lương quét run thanh âm. Phỏng chừng rất nhiều người sẽ rất tình nguyện tham dự vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.